Phá trận đồ. Chương 164, 164, chú oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ ngàn vạn đạo pháp, con đường cho các tu sĩ nhiều không kể xiết. Thế nhưng, tu đạo cũng như leo núi, kẻ có thể lên đỉnh là vạn người chọn một. Tuyệt đại đa số đều chỉ có thể quanh quẩn ở giữa sườn núi trở xuống. Bàn về nhân vật đỉnh cao Thanh Nhạc đạo, Cầm Di Âm chính là số một đương đại không thẹn tam giới. Từ lâu đã đạt tới đại thanh cảnh giới. Sát sinh cứu mạng, mê hoặc tâm thần đều thay đổi trong nháy mắt ngón tay hắn hạ xuống dây đàn. Nếu không phải hắn thân là ma tộc, e rằng đã danh dương thiên hạ thành tựu đạo thống từ lâu. Mặc dù Mộ Tàn Thanh không tinh âm luật, đã nghe qua Cầm Di Âm biểu diễn, liền không làn điệu nào có thể lọt vào tai y nữa. Thẩm Lan Tịch là người đầu tiên đánh vỡ điểm ấy, vừa biết ma tộc ngủ đông trong hải vực, bắt buộc phải khuyến cáo đội thuyền quay trở về, nhưng không thể tùy tiện phái đệ tử ra đảo, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Vì vậy sau khi được Mộ Tàn Thanh nhắc nhở dùng Thanh Nhạc chú thuật lan truyền tin tức, Phượng Linh Quân cùng Tư Tinh Di nghị luận vài câu, cảm thấy phương pháp này có thể được. Thẩm Lan Tịch liền đi ra phòng khách, đứng ở hành lang ngoài cửa sổ cởi tiêu ngọc xuống, cúi đầu thổi, không giống với Cầm Di Âm một tiếng đàn liền kinh tâm động phách. Thẩm Lan Tịch tựa như là văn nhân nhã sĩ lưu luyến trà lâu thuyền hoa, không có khúc phổ cố định, hắn chỉ thổi một điệu dân gian nhu hòa, nhẹ nhàng như suối nước chảy xuôi, ngay cả cao thấp thăng trầm cũng không nghe thấy, theo gió vừa thổi liền hòa vào trong trời đất. Nếu không phải người trong phòng đều tai thính mắt tinh, e rằng còn tưởng rằng hắn chỉ đang giả vờ giả vịt. Hảo đạo hạnh, không ngờ Thẩm gia còn có hậu nhân như vậy. Chính thời điểm Mộ Tàn Thanh đang hoang mang, Cầm Di Âm bỗng nhiên ở trong lòng y cất tiếng cười nhẹ. Ngữ khí nghiền ngẫm, nghe không ra hỉ nộ. Nhắm mắt lại, dụng tâm nghe, Mộ Tàn Thanh không rõ ý tưởng, đành phải theo lời mà làm. Chỉ nghe tiếng tiêu càng ngày càng nhẹ, cả hòn đảo nhỏ hơn ngàn loại âm thanh lại trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đám nhạc cụ treo ở khắp nơi trong các kiến trúc phảng phất bị ngón tay vô hình trong gió kích thích. Phát ra hoặc âm trầm hoặc cao vút, lại có tiếng sóng biển dội vào vách đá, tiếng lá cây sàn sạt, tiếng trùng điểu khẽ kêu, tiếng người nói nhỏ nhẹ liên tiếp vang lên, vô số âm thanh mãnh liệt. Thế nhưng không hiện ra nửa điểm ầm ĩ, tựa như trăm nghìn nhánh sông chạy về một chỗ. Âm thanh diễn tả hình dáng, dù cho người lần đầu tiên đến Tiềm Long đảo hai mắt bị bịt kín, trong đầu cũng đã đem đảo này phác họa ra được. Tiếng tiêu say một cái, thoáng trở nên gấp gáp. Mộ Tàn Thanh bất giác hồi tưởng lại hôm nay ở ngoài Tiềm Long đảo cùng ma tộc đối địch tao ngộ. Từ lúc mới bắt đầu có ma tộc đoạt xác bị kết giới phân biệt ra, đến cuối cùng Cơ Khinh Lan xuất lĩnh quần ma đốt biển mà đi. Đủ loại tình hình rõ ràng trước mắt, y cố ý thu nạp tâm tư, lại phát hiện những hình ảnh này đều theo tiếng tiêu biến tấu nhanh chóng xẹt qua. Mới biết đây không phải là do mình nhớ lại, mà là Thẩm Lan Tịch đem ý thức bản thân khắc vào trong tiếng tiêu. Thông qua trăm nghìn cộng hưởng, lan truyền đến tâm trí mỗi một người nghe được âm thanh này. Một khúc nhạc lại khủng bố đến như vậy. Đúng lúc này, tiếng tiêu bỗng dưng cất cao. Trong phút chốc âm thanh vút tận mây xanh. Mộ Tàn Thanh đột nhiên không kịp đề phòng liền cảm thấy thanh âm kia đâm vào tâm não. Một ngụm chân khí suýt nữa đi ngược. Đợi y vận chuyển hạo hư công tâm pháp bình phục nội tức, phát hiện vùng thế giới này yên lặng như tờ. Trong đầu chỉ còn lại tiếng Cầm Di Âm cười nhẹ trêu chọc. Một khúc hoàn tất, Thẩm Lan Tịch thu hồi tiêu ngọc đi về phòng khách, hướng Phượng Linh Quân giơ tay hành lễ. Hồi bẩm tộc trưởng, ta đã đem tin tức truyền ra ngoài. Sinh linh trong phạm vi 300 dặm hải vực đều có thể nghe tin. 300 dặm, chính là khoảng cách Tiềm Long đảo đến cửa biển. Việc đến nước này bọn họ đã không thể bận tâm liệu ma tộc sẽ sớm hành động hay không. Chỉ dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho tất cả mọi người mới có thể tận lực giảm bớt thương vong. Cảnh báo đã truyền ra. Mọi người tiếp tục bàn bạc việc phòng thủ của Tiềm Long đảo. Bất chi bất giác sắc trời đã tối. Phượng Linh Quân thân là tộc trưởng vốn nên quay lại Tố Tâm Đảo. Hắn lại chỉ phái Phượng Tập Hàn trở về. Tiềm Long Đảo chỉ là một cửa ải ma tộc muốn đánh hạ. Bảo vệ Tố Tâm Đảo mới có thể bảo vệ Phượng Thị căn cơ. Phượng Linh Quân đem một đạo thanh long lực truyền vào trong Tố Tâm như ý, tự tay đưa cho nhi tử. Tập Hàn, vi phụ đã giữ Tố Tâm Đảo 100 năm. Từ nay về sau con phải là người gánh vác nó. Phượng Tập Hàn viền mắt đỏ lên. Nắm chặt Tố Tâm như ý quay người rời đi. Ma tộc chuyến này mưu đồ đối với thanh long pháp ấn. Chỉ dựa vào nhân lực Tiềm Long Đảo hiện tại nếu muốn cùng bọn chúng đối kháng thật sự cách biệt rất xa. Thẩm Lan Tịch suốt đêm điều động đệ tử tăng cường thủ vệ. Phượng Linh Quân tự mình xuất phát đi tới 15 đảo còn lại bố trí. Trái lại Tố Tâm Đảo là Phượng thị chủ gia lại không cần an bài. Vì vậy sau khi rời khỏi Tê Phượng Lâu, Mộ Tàn Thanh Tăng nhanh cước bộ đuổi theo Phượng Tập Hàn. Hướng hắn hỏi thăm sự tình của Thẩm Lan Tịch. Ta cùng với Thanh Tĩnh chân nhân không hề thân thiết. Phượng Tập Hàn nói thẳng. Từng nghe tổ phụ nhắc đến. Hắn là người cùng lớn lên với cha ta. Hai người thân như tay chân. Nhưng mà trước khi ta sinh ra, Thanh Tĩnh chân nhân liền rời khỏi chủ gia tộc địa. Thường trú Tiềm Long Đảo. Rất ít quay trở về. Ta đối với hắn ấn tượng cũng không sâu đậm. Mãi đến tận 100 năm trước, vị trí tộc trưởng thay đổi. Ta theo tổ phụ đi tới Tam Nguyên Các. Sau đó không lâu trong tộc gửi thư. Nói cha ta sau khi tiếp nhận Phượng thị tộc trưởng mệnh lệnh đầu tiên chính là để Thanh Tĩnh chân nhân làm trưởng sự Tiềm Long Đảo. Trong tộc có rất nhiều trưởng lão phản đối đều vô dụng. Lúc này mới khiến ta chú ý đến hắn. Mộ Tàn Thanh trong lòng khẽ động. Bởi vì hắn tư lịch không đủ. Hay là, hắn không phải họ Phượng. Là cái thứ hai, Phượng Tập Hàn đối với điểm ấy trái lại rất minh bạch. Phượng thị tộc tuy rằng không tính bài ngoại. Từ đời xưa đến nay tiếp nạp rất nhiều môn khách nhờ vả. Cũng thu dưỡng cô nhi ngoại tộc. Đối với người có tư chất đều sẵn lòng tâm huyết bồi dưỡng. Trong đó không ít kẻ cũng đã ngồi lên địa vị cao. Thế nhưng, tổ phụ ta đã từng nói. Thanh Tĩnh chân nhân đối với Phượng thị có khúc mắc. Với chúng ta trước sau cách một tầng. Cũng là cha ta cùng hắn nhiều năm tình nghĩa. Những trưởng bối khác đều có chút không vui. Tuy là như vậy, Phượng Vân ca rốt cuộc là trưởng bối văn minh thấu hiểu. Đối mặt với những thư tố cáo trong tộc truyền đến, hắn cũng không can thiệp quyết định của nhi tử. Thẩm Lan Tịch sau khi thượng vị cũng dùng thủ đoạn lôi đình khiến trong ngoài kinh sợ. Không phụ sự tin tưởng cùng trọng dụng của Phượng Linh Quân. Trở thành phụ tá đắc lực của hắn. Lúc này mới khiến các trưởng lão dần dần ngậm miệng. Thanh Tĩnh chân nhân là cô nhi ngoại tộc do Phượng thị thu dưỡng sao? Mộ Tàn Thanh biết rõ còn hỏi. Ta cũng xem như tại Huyền La bay nhảy nhiều năm. Chưa từng nghe nói có đại tộc họ Thẩm. Chẳng lẽ là hậu nhân gia tộc nhỏ phương nào? Vừa rồi một khúc của hắn truyền 300 dặm. Quả thật hảo đạo pháp. Hảo tu vi. Không ngờ Phượng thị các ngươi không chỉ tinh thông y đạo. Còn ẩn giấu thanh nhạc bí điển nha. Chúng ta quen biết 10 năm. Cũng coi như cùng đi qua trường sinh tử. Vừa nãy lấy cơ khinh lan thăm dò ngươi là ta không đúng. Ngươi hiện giờ có chuyện đều có thể nói thẳng. Không cần cố ý vòng vo với ta. Phượng Tập Hàn tựa như cười mà không cười. Trước sau đây cũng không phải là bí mật gì. Thái độ này của hắn cùng Tư Tinh Di lúc trước nói như vậy. Xem ra thanh danh Thẩm gia tuy rằng năm tháng trôi qua cùng gia tộc tuyệt diệt dẫn đến bên ngoài không tiếng tăm. Ở Đông Thương Cảnh cũng không phải là điều cấm kỵ. Mộ Tàn Thanh nghĩ như vậy. Trong lòng cũng không cảm thấy thoải mái. Trên mặt chỉ nở nụ cười. Vậy ngươi liền nói cho ta một chút. Ta cũng là từ sử ký gia tộc cùng trưởng bối nói mà biết. Phượng Tập Hàn nhớ lại. Thẩm gia lịch sử khá là truyền kỳ. Vốn là một gia tộc nhỏ trong Đông Thương Cảnh. Ngay cả một chút tộc địa cũng đều không có. Kết quả tại ngàn năm trước sinh ra một vị tộc trưởng kinh tài tuyệt diễm. Thẩm gia từ đó mới quật khởi. Sau đó còn đánh chiếm Tiềm Long Đảo làm tộc địa. Phát triển mạnh mẽ thế không thể đỡ. Chỉ trải qua hai đời. Đã cùng Phượng thị sánh vai. Thẩm gia am hiểu chính là thanh nhạc đạo. Không sai. Phượng Tập Hàn nói đến chỗ này thở dài. Đáng tiếc, sau khi phá ma chiến bạo phát, Bắc Cực, Nam Hoang lục tục rơi vào ma họa. Đông Thương Cảnh cũng không thể an phận. Ma Thẩm gia phát triển mặc dù nhanh chóng, căn cơ lại nông cạn. Tiềm Long Đảo liền thành tế đàn ma tộc mở ra thôn Tà Uyên Đông Phương. Thôn Tà Uyên một khi mở ra, chính là đem nhân gian cùng quy khư trực tiếp liên kết lại. Quần ma lui tới không chút kiêng kỵ, nơi đến nơi đi hoàn toàn thê lương. Mộ Tàn Thanh nghe đến chỗ này, âm thanh không khỏi trở nên tối nghĩa. Thẩm gia là chôn vùi trong tay ma tộc. Phải, mà cũng không phải. Trong mắt Phượng Tập Hàn lộ ra vẻ kính trọng. Lúc đó Thanh Long Pháp Ấn đã ở Phượng Thị ta truyền thừa nhiều năm. Nếu muốn đánh mở thôn Tà Uyên, trước phải đoạt được Thanh Long Pháp Ấn. Yêu Đàm Ma Tôn vì thế tự thân tới Đông Thương. Nàng ma uy ngập trời, thủ đoạn quỷ quyệt. Phượng Thị đành phải phong tỏa tộc địa. Nhưng mà rằng co như vậy, chỉ có thể khiến hao mòn tâm tính cùng nhuệ khí của đệ tử trong tộc. Nhất định phải mau chóng phá vỡ cục diện bế tắc. Mộ Tàn Thanh nín thở nghe. Cầm Di âm ẩn trong cơ thể y chẳng biết vì sao cũng không nói chuyện. Thẩm gia cùng Phượng Thị lúc đó tương giao hòa thuận. Thâm minh đại nghĩa, vì giải vây cho Tố Tâm Đảo, bọn họ chủ động mở Tiềm Long Đảo ra dẫn quần ma đi vào. Dốc sức toàn tộc ác chiến, khiến Phượng Thị có thể thoát khỏi khốn cục, cùng bọn họ trong ứng ngoài hợp vây giết Yêu Đàm Ma Tôn. Cuối cùng cũng giữ được mảnh đất này, khiến vô số sinh linh Đông Thương Cảnh tránh được tai họa thôn Tà Uyên. Phượng Tập Hàn quay đầu lại nhìn về phía Tê Phượng Lâu. Phượng Thị trải qua trận chiến này nguyên khí đại thương. Thế nhưng Thẩm gia toàn tộc tẫn đạo, chỉ sót lại vài cô nhi may mắn còn sống sót được Phượng Thị thu dưỡng. Thanh Tĩnh chân nhân chính là hậu nhân của bọn họ. Đáng tiếc, hắn đã là người cuối cùng của nhà họ Thẩm. Nếu muốn tìm huyết thống trên đời này, e rằng cũng chỉ là trăng soi đáy nước. Đông Thương Thẩm Thị, chung quy đã không còn tồn tại. Mộ Tàn Thanh cáo biệt Phượng Tập Hàn, trầm mặc trở lại căn phòng đệ tử Tiềm Long Đảo đã an bài cho mình. Vừa mới đi vào, y liền thả một cấm chế ngăn cách ngoại giới. Nhẹ giọng nói, Khanh Âm, ngươi ra đi. Cầm Di Âm theo lời hiện thân. Hắn tựa hồ là ở trong lòng y đợi đến quá lâu. Vừa ra tới liền chậm rãi thả người dựa vào trên tháp mềm. Làm sao vậy? Mộ Tàn Thanh cúi đầu nhìn hắn. Phượng Tập Hàn nói 1000 năm trước là Yêu Đàm Tôn diệt Thẩm gia toàn tộc. Thế nhưng dựa theo lời giải thích của ngươi trong đàm cốc, Yêu Đàm Tôn vào lúc đó đã ngã xuống từ lâu. Cho nên, làm chuyện này, là ngươi sao? Cầm Di Âm hỏi ngược lại. Nếu là ta, ngươi lại như thế nào? Ta không tin. Mộ Tàn Thanh cúi người cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Giết người diệt tộc chuyện như vậy đối với ngươi mà nói xác thực dễ như trở bàn tay. Nhưng mà so với đơn giản giết chóc, ngươi càng thích đùa bỡn con mồi, làm cho bọn họ tự chịu diệt vong hơn. Đặc biệt là, ngươi đối Thẩm gia nhìn bằng con mắt khác. Ân oán cũng thế, nghiệp chướng cũng thế. Ngươi không muốn cho bọn họ một cái kết sảng khoái. Ngươi trái lại rất hiểu ta. Cầm Di Âm hài lòng nở nụ cười. Ta đích xác là giả trang Yêu Đàm Tôn tham dự trường đại chiến kia. Lúc trước đến Đông Thương Cảnh cũng là vì cướp đoạt Thanh Long Pháp Ấn. Mà ta khi đó còn chưa có được Ma La Yêu Đàm Hoa. Tu vi cũng không thâm hậu như bây giờ. Tùy tiện đối đầu với Thanh Long lực rất khó ngang cơ. Thay vì cùng Phượng Thị lưỡng bại câu thương, không bằng mượn đao giết người, lại đi kiếm lợi. Mộ Tàn Thanh ánh mắt hơi trầm xuống. Ngươi lợi dụng Thẩm gia, Tiềm Long Đảo cùng Tố Tâm Đảo cách nhau không xa. Cho dù là thế giao cũng khó thể ngủ say khi bên giường có người khác. Phượng Tập Hàn nói hai nhà nguyên bản giao hảo, nhưng hắn cũng là từ sử sách ghi chép cùng truyền khẩu nghe nói. Cố tình hai thứ này cũng có thể sai biệt. Ta dẫn ngươi đi xem. Cầm Di Âm nghiêng người cọ cọ vào trán y, khóe miệng mang theo nụ cười không hảo ý. Nếu ngươi đối với Thẩm Lan Tịch vô cùng hiếu kỳ, ta liền để ngươi biết hắn ngày nhớ đêm mong đều là cái gì. Mộ Tàn Thanh thoáng nhướn mày. Đối đầu kẻ địch mạnh y không tin Thẩm Lan Tịch có thể ngủ được. huống hồ tùy tiện xâm lấn mộng cảnh của người khác thật sự là mạo phạm. Chỉ là không cho y kịp chối từ. Trước mắt hoa lên một cái. Nguyên thần của y đã bị cầm di âm kéo vào ảo cảnh. Cảnh tượng kia vẫn là tiềm long đảo ngàn năm trước. Chỉ là so với trong mộng của Tư Tinh Di. Hòn đảo trong ý thức của Thẩm Lan Tịch hiện ra mơ hồ hơn nhiều. Lầu các sụp đổ, đầy đất tàn tạ, không ít địa phương còn xuất hiện vặn vẹo, hiện ra đặc biệt kỳ quái lạ lùng. Mộ Tàn Thanh ngẩn ra. Phượng Tập Hàn nói Thẩm Lan Tịch là cùng cha hắn lớn lên. Như vậy cho tới hiện giờ tuổi thọ cũng không quá 200. Trong đầu Thẩm Lan Tịch làm sao có thể lưu lại cảnh tượng tiềm long đảo ngàn năm trước. Cầm di âm nắm tay y hướng trung tâm quảng trường bước nhanh đến. Dọc theo đường đi thấy được rất nhiều thi thể. Có người nhà họ Thẩm. Càng nhiều hơn chính là hài cốt ma tộc. Tử trạng khốc liệt. Không có một người sống. Khiến Mộ Tàn Thanh cảm thấy sau lưng phát lạnh. Trên đường đến quảng trường. Mộ Tàn Thanh ở trong một vũng máu nhìn thấy nửa khối mặt nạ màu trắng đầy vết rạn nứt. Mặt nạ cứng rắn sau khi bị huyết dịch thấm ướt trở nên mềm mại. Tựa như cánh hoa rũ xuống. Y theo bản năng liếc nhìn cầm di âm. Người sau nghiêng đầu nói. Là thời điểm lúc ta rút đi lưu xuống. Còn may chạy được nhanh. Ngàn năm trước cầm di âm mặc dù sức mạnh không thể so với hiện tại. Nhưng mà dựa vào thân bất tử bất diệt đủ để bễ nghễ bát phương anh hào. Trên tiềm long đảo ai có thể tổn thương hắn đến vậy. Đường lúc Mộ Tàn Thanh trong lòng nhanh chóng xoay chuyển. Bất thình lình cầm di âm dừng bước. Y ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vị trí tế đàn giữa quảng trường kia đã bị cự lực nghiền nát. Trong phế tích ngổn ngang có hai người một đứng một quỳ. Nam nhân trung niên đang quỳ trong tay nắm chặt một khối ấn tỷ hình rồng. Xanh biếc tựa ngọc bích. Trong suốt tựa lưu ly. Chính là thanh long pháp ấn bổn tướng. Chỉ là trên pháp ấn kia có một đạo huyết tuyến. Đem cả khối ấn tỷ phân chia thành hai nửa. Một nửa trong suốt xanh biếc. Một nửa ô uế đỏ như máu. Nam nhân trung niên hiển nhiên là muốn thoát khỏi nó. Thế nhưng ấn tỷ kia dường như sinh trưởng trên tay hắn. Kinh mạch toàn thân nổi phồng lên. Tinh huyết chân nguyên dưới da bằng mắt thường cũng có thể thấy đang tuôn về phía pháp ấn. Cả người hắn trở nên tiểu tụy. Quỳ trên mặt đất sốt cuộc không bò dậy nổi. Chỉ có thể dùng chút khí lực cuối cùng khàn giọng nói. Thẩm Nam Hoa. Kẻ phản đồ ngươi, nam tử trẻ tuổi đứng trước mặt hắn thân mặc áo bào đen. Mi mục thoáng nhìn cùng cầm di âm có chút tương tự. Nhìn kỹ lại rất khác biệt. Mộ Tàn Thanh rõ ràng chưa từng thấy hắn. Lại tại thời điểm nhìn đến ánh mắt trầm lạnh của đối phương kia hơi chấn động. Có loại cảm giác quen thuộc khó giải thích được. Ngươi cấu kết Phượng Thị, phản lại gia tộc, khiến con cháu Thẩm Thị tắm máu tiềm long đảo. Đồng tử của nam nhân trung niên đã bắt đầu tan rã. Nhưng hắn chấp nhất mà nhìn người trước mắt. Dốc hết sức nguyên rùa. Thẩm Nam Hoa. Ta dùng danh nghĩa tộc trưởng Thẩm Thị đời thứ 5 nguyên rùa ngươi. Cả đời này. Vĩnh viễn ngày đêm bất an. Cô độc một mình. Chết không có chỗ chôn. Thẩm gia ta có một giọt máu còn tồn tại. Ghi khắc hận này. Thề báo thù này. Nam tử trẻ tuổi được gọi là Thẩm Nam Hoa, nghe chú oán như vậy, trên mặt vẫn là vẻ giếng cổ không gợn sóng, chỉ đem vạt áo vén lên quỳ xuống, hướng người sắp chết này cung cung kính kính dập đầu 3 cái. Sau đó mới nói, tộc trưởng di mệnh, Thẩm Nam Hoa tiếp nhận, dứt lời, hắn đột nhiên đề trưởng đập xuống mặt nam nhân trung niên. Toàn bộ ảo cảnh thoáng chốc tối sầm, hết thảy ánh sáng lần lượt mất đi. Nguyên thần trở lại thể xác, Mộ Tàn Thanh đột ngột mở mắt ra, chỉ thấy cầm di âm lười biếng ngồi trên tháp mềm, ngón tay câu lấy một dĩa nho trên bàn, ngay cả vỏ cũng không bóc, vui vui vẻ vẻ bắt đầu ăn. Vừa nãy đó là, Mộ Tàn Thanh tỉ mỉ nhớ lại một chút, sắc mặt chậm rãi thay đổi, từ tối đến sáng, Thẩm Lan Tịch đều sẽ mơ thấy. Thẩm gia am hiểu nhất chính là thanh nhạc, không chỉ là âm luật. Còn ở chỗ bản chất của âm thanh, cầm di âm phun ra một cái hạt, tộc trưởng đời thứ 5 đó tên là Thẩm Nhạc, tinh thông nhất là đạo linh chú. Hắn dùng nát hồn để đánh đổi, hạ xuống 2 đạo chú oán cho toàn tộc, Một là nguyền rủa kẻ phản bội không chết tử tế được. Hai là nguyền rủa hậu nhân đời sau khắc hận vào tim. Nói cách khác, cô nhi Thẩm gia bao gồm cả con cháu đời đời của bọn họ. Từ khi có nhận thức liền sẽ bị chú oán dây dưa. Mãi đến tận lúc đại thù được báo, Thẩm gia chết vào tay ma tộc. Vậy bọn họ tìm, đồng tử Mộ Tàn Thanh co lại. Y nhớ tới Thẩm Nhạc lúc Lâm Trung nhắc tới. Phản đồ, cùng, cấu kết Phượng Thị. Trong lòng nhất thời như rời sông lấp biển. Đúng, Phượng Thị thu dưỡng cô nhi Thẩm gia. Thế nhưng những hài tử kia trong lòng đều chôn mầm mống cừu hận. Cầm Di Âm cười đến quỷ bí. Phượng Thị thu dưỡng vài hài tử Thẩm gia. Thế nhưng sống đến hiện giờ Thẩm gia huyết thống chỉ còn dư lại một mình Thẩm Lan Tịch. Người nói trong đó có môn đạo gì chứ? Hắn ý tứ rõ rành rành. Mộ Tàn Thanh trong lòng kinh hãi. Lại không thuận theo ý hắn dễ dàng hạ quyết đoán. Trái lại hỏi. Ngươi cho là Thẩm Lan Tịch sẽ mượn cơ hội lần này lâm trận phản chiến. Cầm Di Âm lại ăn một quả nho. Tựa như cười mà không cười. Ai biết được. Nếu không biết. Vậy thì thả chính hắn lựa chọn. Hoặc từ Phượng tộc trưởng định đoạt. Mộ Tàn Thanh không nói lời gì mà đoạt lấy dĩa nho. Ân oán của người khác. Ngươi đứng xem là được. Không cho phép động tay động chân. Ngươi thật nhàm chán. Cầm Di Âm ngước mí mắt lên. Ngươi liền đem ta vây ở trong lòng. Liền chút việc vui cũng không cho ta tìm. Ta sợ ngươi chơi chết chính mình. Mộ Tàn Thanh nói. Đừng quên. Phi Thiên Tôn nếu như lấy được Thanh Long Pháp Ấn. Chuyện đầu tiên chính là đối phó ngươi. Cầm Di Âm rốt cuộc không mở miệng nói. Mộ Tàn Thanh nhìn hắn yên tĩnh. Lột vỏ nho đút cho hắn. Đồng thời thay đổi đề tài. Ngươi có thể khôi phục ký ức Cơ Khinh Lan không? Vấn đề này ở Trung Thiên Cảnh y đã hỏi qua. Lúc đó tâm ma đáp có thể làm được mà không muốn vì vậy cùng Phi Thiên Tôn trở mặt. Trước mắt minh ước giữa bọn họ đã phá. Mộ Tàn Thanh liền chuyện xưa nhắc lại. Thời điểm Cầm Di Âm ngậm quả nho liếm liếm đầu ngón tay y. Lúc này mới hỏi ngược lại. Ngươi còn muốn đem hắn kéo về chính đạo hay sao? Nghĩ đến, mà là không thể. Mộ Tàn Thanh thở dài. Trước tiên không nói hắn vốn là lai lịch bất minh. Lập trường đối lập, chỉ nói hắn phạm vào đầy dẫy nghiệp chướng. Không phải cứ khôi phục ký ức liền có thể dùng mấy câu đại loại có nỗi khổ trong lòng mà xóa bỏ. Cũng không ai có tư cách thay những người đã chết vì tai nạn tha thứ cho hắn. Nếu ngươi quyết định muốn chém hắn, hà tất làm điều thừa? Hắn sống đã quá hồ đồ. Ít nhất chết cũng phải làm quỷ minh bạch. Mộ Tàn Thanh nhắm mắt lại. Huống hồ, hắn hiện giờ là kẻ gần Phi Thiên Tôn nhất. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Y Lan ác quả đem nguyên thần của hắn cùng thân thể dung hợp với nhau. Ký ức do Phi Thiên Tôn tự tay bóp méo. Nếu như hiện giờ ta ra tay đính chính, hắn sẽ đương trường cốt hủy hồn tiêu. Cầm Di Âm rũ mắt xuống. Che đi một tia ám mang nhanh chóng lưu truyền. Ta cần một thời cơ. Mộ Tàn Thanh không nghi ngờ hắn. Lặng yên đút cho hắn xong một dĩa nho. Thành công đem đường đường tâm ma chua đến ê răng. Lúc này mới rửa tay lên giường an giấc. Một đêm không mộng mị. Cách chương.